Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhạc Lai. Giang Nhạc Lai không thèm để ý, Văn Băng Hạ hiện tại còn bị Lục Quy Lan mỹ mạo mê hoặc. Chờ nàng phát hiện Lục Quy Lan gương mặt thật, khẳng định sẽ không còn như vậy che chở nàng. Giang Nhạc Lai ngồi trên Văn Băng Hạ chiếc xe kia, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn con đường đi thông Giang Hải Trấn. Trong đầu hiện ra cảnh tượng ban đêm đèn xe chiếu rọi xuống đường cái. Hắn nhíu mày, tối hôm qua mộng cũng quá chân thật. Không phải người ta nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó sao? Hắn vẫn luôn chướng mắt Lục Quy Lan. Phải làm mộng cũng nên là Lục Quy Lan bị Văn Băng Hạ vứt bỏ mộng đẹp. Chứ sao lại thấy mình bị Lục Quy Lan vả mặt? Quả thực không thể hiểu được. Mấy chục chiếc xe mênh mông cuồn cuộn lái đi Giang Hải Trấn. Mỗi chiếc xe từng người đi hướng ngày hôm qua không đi qua một cái đường phố quét sạch tang thi. Văn Băng Hạ chọn một cái rộng lớn đường phố. Đường phố bên cạnh có hai tiểu khu. Tang thi số lượng không thể khinh thường. Cũng chỉ có Văn Băng Hạ người tài cao gan cũng lớn mới dám trực tiếp mang theo 4-5 người xông tới. Xe ngừng ở phố bên cạnh. Giang Nhạc Lai chính là trong lòng nhảy dựng. Này phố sao giống trong mộng dữ vậy? Hắn rõ ràng nhớ Lục Quy Lan chính là tại con phố này nhẹ nhàng khống chế hơn 1 vạn tang thi giết hại lẫn nhau. Cái loại trường hợp này hiện tại nhớ tới như cũ cảm thấy chấn động. Những người khác đều xuống xe. Giang Nhạc Lai ngây người trong chốc lát, mới chậm gì gì từ trên xe đi xuống. Văn Băng Hạ nhìn đường phố trống rỗng, hỏi Bạch Vũ Mông, ta nhớ rõ ngày hôm qua không ai tới phố này. Khu cư dân vậy mà con tang thi đều nhìn không thấy. Thật sự không hợp lý. Giang Nhạc Lai nhịn không được đi tới trước vài bước. Không tự chủ được đi đến vị trí mà mình đã đốt cháy tang thi trong mộng. Ngồi xổm xuống thấy trên mặt đất lưu lại dấu vết lửa đốt không quá rõ ràng. Đôi mắt chậm rãi trợn to. Chân sợ tới mức mềm. Ngỡ ngàng muốn đứng lên. Không thành công không nói. Ngược lại trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Bạch Vũ Mông dư quang thấy, chạy nhanh lại đây kéo hắn lên. Giang ca đây là làm sao vậy? Giang Nhạc Lai sắc mặt trắng bệch. Không, không có gì. Hắn nghĩ tới, mộng căn bản không phải mộng. Hắn tối hôm qua chính là đi theo Lục Quy Lan đến nơi này. Tận mắt nhìn thấy nàng giết hơn 1 vạn tang thi. Giang Nhạc Lai lưu luyến mà nhìn Văn Băng Hạ một cái. Biết chính mình nội tâm khả năng. Lục Quy Lan lớn lên đẹp hơn hắn, dị năng ưu tú hơn hắn. Văn Băng Hạ không biết mà còn yêu nàng như vậy. Nếu biết được khẳng định càng thêm yêu. Căn bản mình không có cơ hội. Hắn đời này đều đuổi không kịp Văn Băng Hạ. Giang Nhạc Lai định định tâm thần, phát huy chính mình kỹ thuật diễn. Cười nói, ta chính là ngồi xổm lâu rồi có điểm choáng váng đầu. Nơi này tang thi phỏng chừng bị hấp dẫn đến mặt khác đường phố rồi. Chúng ta lại đổi một con phố thì tốt rồi. Mấy người tìm tòi trong chốc lát, phát hiện chung quanh xác thật không có tang thi, chỉ có thể nhận đồng Giang Nhạc Lai cách nói. Tang thi bị hấp dẫn tới rồi nơi khác, thay đổi một con phố, trở lại tiểu khu trước khi trời tối. Các gia các hộ đều xuống dưới lãnh đồ ăn. Văn Băng Hạ vừa xuống xe, Lục Quy Lan, mệt nhọc mỏi mệt, trong miệng nàng liền đi tới ôm eo nàng. Thần thái sáng láng nói, lão bà ngươi trở về rồi. Ta đói quá, Giang Nhạc Lai cung kính mà chào hỏi. Lục tiểu thư, trong lúc liếc mắt một cái đều không có nhiều xem Văn Băng Hạ. Lục Quy Lan quét hắn nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, trên đường không có nói gì lung tung với lão bà của ta đó chứ? Giang Nhạc Lai vội vàng nói, không có, trừ phi tất yếu, ta cơ bản không cùng Văn đội trưởng giao lưu. Lục Quy Lan gật gật đầu, thoạt nhìn đối hắn thức thời rất là vừa lòng. Bạch Vũ Mông ở một bên xem đến líu lưỡi. Đây là vụ gì? Giang Nhạc Lai như thế nào đột nhiên đối Lục Quy Lan thái độ đại biến? Lục Quy Lan cùng Văn Băng Hạ rời đi rồi. Bạch Vũ Mông nhịn không được mà tới tìm Giang Nhạc Lai nhiều chuyện. Giang ca, người như thế nào đột nhiên từ bỏ? Có phải hay không đội trưởng ngầm điểm ngươi? Giang Nhạc Lai nói, không phải, Ta cùng văn đội trưởng mặc kệ bên ngoài hay là ngầm đều không có giao lưu. Ngươi không cần nói bậy trước mặt Lục tiểu thư làm nàng hiểu lầm. Bạch Vũ Mông, có cần thiết đột nhiên nịnh nọt Lục Quy Lan như vậy không a? Nàng thật sự hoài nghi Giang Nhạc Lai di tình biệt luyến yêu Lục Quy Lan. Nhưng sau lại mấy ngày quan sát, Bạch Vũ Mông phát hiện Giang Nhạc Lai xác thật giống như biến thành hòa thượng thanh tâm quả dục. Vô luận đối Lục Quy Lan hay là Văn Băng Hạ đều không có ý tưởng không an phận. Trước khi Bạch Vũ Mông nghĩ thông suốt nguyên nhân, ngày thứ 8 Văn Băng Hạ dẫn dắt nhóm dị năng rốt cuộc giết sạch tang thi ở Giang Hải Trấn. Khắp huyện thành đều tìm không ra một con cá lọt lưới. Này cực kỳ vượt xa kế hoạch trước đó của bọn họ. Văn Băng Hạ gọi tới trong đội ngũ mấy người lãnh đạo mở họp. Lục Quy Lan ngồi ở bên cạnh nàng. Không ai có ý kiến. Nguyên bản Giang Nhạc Lai có ý kiến. Hiện tại hắn mặc kệ. Mọi người đều đối Lục Quy Lan gia nhập thấy nhiều không trách. Nguyên bản ta kế hoạch 30 ngày hoàn thành trừ khử tang thi. Không nghĩ tới trước tiên hoàn thành. 8 ngày chúng ta nhiều nhất giết 4 vạn tang thi. 6 vạn chỗ hổng đi đâu? Giang Nhạc Lai theo bản năng nhìn Lục Quy Lan. Lục Quy Lan dựa vào vai Văn Băng Hạ cầm ngón tay nàng chơi chơi. Hoàn toàn chính là bộ dáng cục nợ không làm nên trò trống gì. Giang Nhạc Lai nghĩ, Lục Quy Lan vì cái gì không muốn để cho người khác biết nàng rất lợi hại. Lại vì cái gì không chịu thừa nhận chính nàng cũng có dị năng. Văn Băng Hạ biết không? Bạch Vũ Mông nói, chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai dân cư ở Giang Hải Trấn? Kỳ thật Giang Hải Trấn chỉ có 4 vạn người. Giang ca, người nói đi. Giang Hải Trấn là địa phương mà ông bà Giang Nhạc Lai sinh sống. Hắn khi còn nhỏ đi theo người nhà tới chơi qua một lần. Sau lại đương minh tinh. Cũng quyên tiền cho Giang Hải Trấn xây dựng quê nhà. Đối Giang Hải Trấn có hiểu biết nhất định. Lúc ấy hắn nói Giang Hải Trấn có 10 vạn cư dân thường trú. Còn là nói thiếu. Theo Giang Hải Trấn du lịch phát triển. Rất nhiều người trẻ tuổi rời quê làm công trở về gây dựng sự nghiệp. Thực tế dân cư sẽ nhiều hơn một ít, có thể hay không là Giang Hải Trấn người dị năng đã giết bớt. Người dị năng bản địa khả năng vẫn luôn ở giết tang thi. Sau lại phát hiện tang thi quá nhiều, tự thân thực lực quá kém, cho nên ở giết một đoạn thời gian sau liền rời đi Giang Hải Trấn. Bằng không chúng ta tới nhiều ngày như vậy, không có khả năng không gặp được một người dị năng bản địa nào. Giang Nhạc Lai bắt đầu có logic vô căn cứ, có khả năng, nghe được có người đối hắn suy đoán tỏ vẻ khẳng định. Giang Nhạc Lai thở phào một hơi, nhịn không được lau mồ hôi mỏng trên trán. Giúp Lục Quy Lan bảo thủ bí mật thật đúng là quá khó khăn. Nàng là một cái máy tiêu diệt tang thi quá khủng, trừ phi cả đời không khởi động tiêu diệt tang thi, chứ giấu là tuyệt đối giấu không được. Sau khi cuộc họp kết thúc, Giang Nhạc Lai tìm cơ hội lặng lẽ tiếp cận Lục Quy Lan. Lục tiểu thư, lần này bị ta lừa gạt qua đi. Lần sau làm sao bây giờ? Ta thấy văn đội trưởng đã nghi ngờ. Đôi con ngươi lạnh như băng kia không biết quét hắn bao nhiêu lần. Lục Quy Lan cười nói. Băng hạ xem ngươi là bởi vì ngươi xem ta. Nàng máu ghen lớn lắm. Đến nỗi chuyện bại lộ. Ngươi không cần suy xét quá nhiều. Tận lực là được. Nếu bất đắc dĩ lộ tẩy ta không trách ngươi. Nhưng đừng làm cho ta biết ngươi cố ý thay ta tuyên truyền. Lục Quy Lan nói xong nhàn nhạt mà liếc Giang Nhạc Lai một cái. Giang Nhạc Lai tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Không dám không dám. Ta nhất định kiên quyết chấp hành Lục tiểu thư yêu cầu. Ừ, ngươi đi đi. Giang Nhạc Lai trước hướng xung quanh nhìn nhìn. Thấy không ai chú ý bên này. Lập tức bước nhanh rời đi. Hệt như ăn trộm, Lục Quy Lan sở dĩ không cho Giang Nhạc Lai nói ra. Chính là không muốn bị vạn chúng chú mục. Nhưng nàng biết sớm muộn gì sẽ lòi. Cho nên mới thoáng cảnh cáo Giang Nhạc Lai một chút. Có thể hoãn một ngày là một ngày. Giang Nhạc Lai tìm ngươi nói chuyện gì? Văn Băng Hạ đi tới hỏi. Ánh mắt nàng vẫn luôn đặt trên người Lục Quy Lan. Đối hai người ngắn ngủi gặp gỡ trong lòng biết rõ ràng. Cách chương.